Chuyện tiền thân. Sau kiếp sống ấy, đôi bạn Sariputta và Moggallana tiếp tục trôi lăn trong biển khổ luân hồi. Nhưng trên bước đường phiêu dạt, họ đã có những lần được gặp gỡ một chúng sanh mà họ đã ước nguyện trở thành trưởng đệ tử của vị ấy. Chúng sanh cao quý vô thượng ấy cũng đã phát đại nguyện tối thắng dưới chân một vị Phật, Đức Phật thứ nhất, Dipankara. Đó là đại nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, Phật Thế Tôn. Chúng sanh ấy là Đức Bồ Tát, Đức Phật Gautama ngày nay của chúng ta. Trong kinh Bổn Sanh gồm hơn 550 chuyện tiền thân của Đức Phật Gautama, vai trò của Sariputta nổi bật và xuất hiện nhiều hơn tất cả các vị đệ tử khác của Ngài, có lẽ chỉ ngoại trừ Ananda mà thôi. Bị vùi dập và lây lất trong những ngọn gió nghiệp quả không cưỡng lại được, hai chúng sanh cao quý ý, Đức Bồ Tát và Sariputta đã trôi dạt từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, từ cõi giới này sang cõi giới khác trong luân hồi. Thế nhưng, không như những ai mãi mù quáng ngục lặng trong dòng tục lụy, trôi dạt của hai vị không vô nghĩa, vô định, vô căn duyên. Trôi dạt ý được định hướng bởi một nghiệp quả cao thượng mà. Trong một tiền kiếp mịt mờ xa, hai vị đã thành tâm phát đại nguyện được thành tựu. Sau vô lượng kiếp nỗ lực quân tập 10 pháp ba la mật, dung bồi giới hạnh, hung đúc mối liên hệ bền chặt của tình đạo và sự tín cẩn lẫn nhau, đã đến lúc ước nguyện của hai vị được viên mãn. Và như thế, trong kiếp sống cuối cùng của hai vị, tại Bắc Phận Ấn Độ, hơn 2.500 năm trước, một vị trở thành Đức Phật Gautama, bậc vô thượng, thiên nhân sư, và một vị trở thành đệ tử ưu tú lỗi lạc nhất của Ngài, Đại Đức Sariputta, vị tướng quân của giáo Pháp. Dưới đây là tóm tắt vài chuyện tiền thân ghi lại mối liên hệ cao quý xuất phàm và mật thiết trong tiền kiếp của Đức Phật và Sariputta. Trong những câu chuyện này, đôi lúc quá sự hiện diện của các vị đệ tử Phật khác với những nối kết và dẫn dắt bởi nghiệp quả của nhau và với nhau trong dòng luân hồi. Chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, Chuyện 11. Đức Bồ Tát là Nai Chúa dạy dỗ và hướng dẫn cho hai con phương cách lãnh đạo đoàn thể. Một Nai con, Sariputta, theo lời cha dạy và mang hưng thịnh đến cho đoàn Nai của mình. Nai con kia, Devadatta, bất tuân lời cha dạy, đi theo đường hướng riêng và cuối cùng hủy hoại đoàn Nai của mình. Chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, Chuyện 316. Đức Bồ Tát là một con thỏ rừng tri thức giảng dạy về giới đức và hạnh bố thí cho một con khỉ, Sariputta, một con chó rừng, Moggallana, và một con rái cá, Ananda. Khi vua trời Đế Thích giả dạng thành một người Bà La Môn giáo đói khát để thử thách quyết tâm của thỏ rừng, Bồ Tát sẵn sàng nhảy vào lửa, thiêu thân để cung cấp cho người Bà La Môn một bữa ăn. Chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, Chuyện 438. Đức Bồ Tát là một con gà gô từng được nghe và thông hiểu kinh Dạy Đà, nên giảng giải kinh này lại cho các thanh niên Bà La Môn khi họ đau khổ than khóc vì thầy của mình qua đời. Một vô sĩ độc ác, Devadatta, giết Bồ Tát để ăn thịt. Sư tử Sariputta và mãnh hổ Moggallana là bạn của Bồ Tát và cũng từng được nghe Bồ Tát giảng giải những điều thiện lành và luật nhân quả. Vào ngày Bồ Tát bị thảm sát, sư tử gọi mãnh hổ cùng đến giếng bạn. Mãnh hổ đến trước và khi thấy dài mảnh lông của gà gô trong mớ râu tóc của du sĩ, liền biết được hành động dã man tàn ác của du sĩ. Kinh hãi trước mãnh hổ, du sĩ dối trá chối tội. Mãnh hổ tha du sĩ đến trước sư tử và kể lại sự việc. Bấy giờ du sĩ mới nhận tội. Vì du sĩ giờ đây chịu nói sự thật, sư tử định tha thứ và thả du sĩ. Nhưng mãnh hổ tức giận vì tội ác lẫn sự gian dối của du sĩ, xé xác du sĩ và dứt xuống hồ. Chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, chuyện 73. Đức Bồ Tát là một vị ẩn sĩ cứu mạng một hoàng tử quỷ quyệt Devadatta và ba thú vật khỏi một cơn lũ lụt. Ba thú vật này, rắn Sariputta, chuột Moggallana và vẹt Ananda, dâng vị ẩn sĩ các kho tàng quý báu được giấu kín để tỏ lòng biết ơn. Còn hoàng tử gian ác thì ganh ghét, đố kỵ nên tìm cách hành hình vị ẩn sĩ. Chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, chuyện 472. Đức Bồ Tát là hoàng tử Mappadunman, đức hạnh bị người mẹ kế hãm hại và du khống. Vì ngài đã từ chối những quyến rũ vô hạnh của bà, tin lời bà, vua cha truyền lệnh xô Bồ Tát từ vách núi xuống vực thẳm. Thế nhưng vị thần núi Sariputta đã đỡ Bồ Tát trước khi chạm đất và mang ngài đến nơi an lành. Chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, chuyện 151. Đức Bồ Tát là vị vua đức độ và công bằng xứ Benares, còn Sariputta là người đánh xe ngựa của vua. Ananda cũng là một vị minh quân xứ Kosala và Moggallana là người đánh xe ngựa của vua. Một ngày nọ, hai xe ngựa chở hai vị vua chạm đầu nhau trên một con đường nhỏ hẹp, không đủ chỗ để vượt qua nhau. Sariputta và Moggallana đều không chịu để vua của mình phải lùi bước, nên cùng so sánh giới đức của hai vị vua. Vị nào là bậc giới đức toàn vẹn và cao cả hơn sẽ được nhường lối. Moggallana nói rằng cách vua Kosala cai trị là lấy cứng rắn đối trị cứng rắn, lấy mềm mỏng đối trị mềm mỏng, tượng thưởng người thiện và trừng phạt kẻ bất thiện. Sariputta cho biết vua Benares lấy từ hòa đối trị oán giận, lấy thiện đối trị bất thiện, lấy bố thí dạy người tham lam, lấy sự thật quán tỉnh người gian dối. Nghe những lời Sariputta nói, vua Kosala và Moggallana xuống xe và nhường lối cho vua Benares. Rồi Bồ Tát giảng giải về Đức Phật và khuyên nhủ Ananda hãy nghe theo lời ấy. Chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, chuyện 509. Đức Bồ Tát là con trai trưởng của vị tế sư xứ Benares. Tế sư là bạn đồng môn thân thiết của nhà vua. Vì vua không có con nên muốn phong cho Bồ Tát làm thái tử, sau này sẽ lên ngôi cai trị Benares. Tuy nhiên do sớm nhận thức được những phù du giả tạm và đau khổ hiểm nguy của đời thế tục nên Bồ Tát từ chối ngay rằng xuất gia sống với đời ẩn sĩ phạm hạnh để tìm con đường giải thoát cao thượng. Không bao lâu sau, ba vị hoàng đệ cũng lần lượt theo bước hoàng huynh. Đức Bồ Tát xuất gia tu hành và sống đời ẩn cư. Hoàng đệ lớn nhất là tiền thân của Sariputta, kế đó là Moggallana và cuối cùng là Anuruddha. Phẩm hạnh viên mãn. Vị trưởng đệ tử. Đức Phật dạy rằng tất cả chư Phật trong quá khứ đều có một đôi trưởng đệ tử, một đôi ưu tú lỗi lạc. Cũng như ngài có Sariputta và Moggallana và tất cả chư Phật trong tương lai cũng vậy. Trích Trường Bộ và Tương Ưng Bộ Kinh. Đây là một truyền thống của Đạo Phật. Trách nhiệm căn bản của vị trưởng đệ tử gồm có 3 phần. Thứ nhất là hỗ trợ bổn sư trong việc củng cố và thống nhất giáo lý để làm phương tiện truyền bá chánh pháp đến chúng sanh trong cõi trời và người. Thứ hai là làm gương mẫu và chuẩn mực cho các sa môn khác noi theo, cũng như giám sát việc tu tập của họ. Thứ ba là trợ giúp bổn sư hướng dẫn tăng chúng, nhất là vào những dịp ngày nhập thất hay phải khẩn cấp du hóa một mình. Đức Thế Tôn lúc nào cũng có thẩm quyền tối cao trong giáo đoàn. Vị trưởng đệ tử Thinh Văn hành sự dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn, bậc vô thượng đã khám phá lại con đường giải thoát và thiết lập giáo pháp. Bậc điều ngự trượng phu trong công cuộc giáo hóa chúng sanh. Như một vị hoàng đế giao phó trách nhiệm thay mặt vua giám sát công việc triều chính cho tả hữu thừa tướng Đấng Pháp Vương. Giao phó trách nhiệm hướng dẫn tu tập cho các trưởng đệ tử Thinh Văn. Nhận vai trò trưởng đệ tử là mang nặng vai trách nhiệm trong mọi lãnh vực của giáo đoàn, chia sẻ với Thế Tôn gánh nặng của lòng bi mẫn, tế độ chúng sanh, và sát cánh với Thế Tôn trong công cuộc hoằng pháp để chánh pháp được hữu hiệu, lợi ích, thịnh vượng, phổ biến, quảng bá, khéo giảng dạy cho chư thiên và loài người. Trích Trường Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh. Đại Đức Sariputta là vị trưởng đệ tử thứ nhất, cánh tay phải hộ pháp trợ tăng của Đức Phật, bậc nhất trong hàng đệ tử Phật về trí tuệ. Đại Đức mang một trách nhiệm đặc biệt trong việc truyền bá giáo pháp, đó là hệ thống hóa và phân tích chi tiết giáo lý mà Đức Tôn Sư đã ban truyền. Với tuệ giác thâm sâu và nhận thức sắc bén, Sariputta còn có bổn phận rút tỉa những tinh hoa vi diệu của giáo pháp và giải thích ý nghĩa của chúng với thật đầy đủ chi tiết. Đây là việc mà Đấng Thiên Nhân Sư, bởi gánh nặng phụng sự, tế độ và hướng dẫn bao chúng sanh khắp cõi trời và người, cần sự trợ giúp của Đại Đức. Đại Đức Moggallana là vị trưởng đệ tử thứ hai, cánh tay trái hộ pháp trợ tăng của Đức Phật, bậc nhất trong các đệ tử Phật về thần thông. Thần thông của bậc thánh không phải là phương tiện để chế ngự kẻ khác hay để tăng trưởng thế lực, vì phải được rèn luyện trên một nền tảng vững chắc của ý thức vô ngã, không tôi, ta, cái tôi của tôi. Thần thông này thăng tiến khi đã thuần thục thiền định, chứng nghiệm và thấy rõ được các năng lực cơ bản chi phối danh sắc, tâm và thân và sự tương quan vi diệu của chúng. Lèo lái bởi thánh tâm bi mẫn và sáng suốt, thần thông được dùng để loại trừ các chướng ngại cản trở việc truyền bá chánh pháp và để chuyển hóa những chúng sanh không dễ động tâm bởi phương cách giáo hóa nhẹ nhàng qua lời nói. Trong một lần thuyết pháp cho tăng chúng, Đức Phật đã đưa hai trưởng đệ tử ra làm gương cho chư tăng theo bước tu tập. Này chư tỳ khưu, một sa môn có tính tâm nên ghi lòng tạc dạ ước nguyện chân chánh này. Ôi, mong được như Sariputta và Moggallana. Bởi vì Sariputta và Moggallana là khuôn mẫu và chuẩn mực cho các đệ tử tỳ khưu của Như Lai. Trích Tăng Chi Bộ Kinh chương 2, bài số 131. Thuần thuộc tam học, giới, định, tuệ, hai vị là hiện thân của những phẩm hạnh mà một sa môn còn trên đường tu học cần phải rèn luyện cho chính mình. Không những vậy, vì cả hai đều có các tuệ giác phân tích và biệt tài diễn giảng, nên họ là những vị thầy lý tưởng cho các tỳ khưu non trẻ cần lời giải thích và chỉ dẫn rõ ràng, hàm súc và sống động. Sự hỗ tương của hai vị trong việc dạy dỗ, huấn luyện các đệ tử đã được Đức Thế Tôn tán thán trong Sakkadivaka Sutta, Trích Trung Bộ Kinh, bài số 141. Này chư tỳ khưu, hãy kề cận theo bước Sariputta và Moggallana. Đó là những sa môn trí tuệ hằng giúp đỡ cho huynh đệ đồng môn. Sariputta như sanh mẫu, thọ sanh hài nhi, và Moggallana như dưỡng mẫu, nuôi dưỡng trẻ đến trưởng thành. Sariputta huấn luyện cho đệ tử đắc được thánh quả nhập lưu, còn Moggallana huấn luyện cho đệ tử đến mục tiêu cao thượng nhất, thánh quả A-la-hán. Chú giải Trung Bộ Kinh giải thích thêm về lời tán thán này. Khi Sariputta hướng dẫn đệ tử, dù là học trò của mình hay ai khác, Ngài tận tụy nâng đỡ mọi phương tiện, từ vật chất đến tinh thần, chăm sóc lúc ốm đau, chọn lựa đề mục thiền tập. Khi biết họ đã chứng đắc tầng thánh đầu tiên nhập lưu và vượt qua khỏi hiểm họa tái sanh vào các cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, Ngài cho phép họ rời Ngài vì biết chắc rằng từ nay họ có thể tự tu tập thăng tiến để đạt được những quả vị cao quý nhất. Khi an tâm như vậy rồi, Ngài tiếp tục đón nhận và khởi công giáo huấn đệ tử mới. Còn Moggallana thì khác, Ngài cũng huấn luyện đệ tử với cung cách như vậy, nhưng không rời họ cho đến khi họ đạt được thánh quả A-la-hán. Đây là do Ngài theo lời dạy của đấng chánh biến tri. Dù tâm chỉ còn một chút cỏn con di tế của mầm mống bất thiện ngắn ngủi hơn một cái búng ngón tay, Như Lai cũng không ngợi khen. Đặc biệt, khi giảng giải và khuyên nhủ huynh đệ, Đại Đức Sariputta có một lòng kiên nhẫn phi thường. Ngài luôn cố công khuyên nhủ, giảng giải, lặp đi lặp lại cả trăm lần, ngàn lần, cho đến khi nào ánh sáng trí tuệ cao thượng khởi trụ trong tâm người nghe. Với các đệ tử của Sariputta, trí tuệ đó ít nhất phải là quả vị nhập lưu. Nhưng không chỉ vậy, Ngài còn hỗ trợ nhiều huynh đệ tu tập để chứng đạt những quả vị cao hơn trong dòng thánh. Trong đó có trưởng lão Lakutika Phadija. Trưởng lão từ quả nhập lưu nhờ tu tập theo các đề mục thiền định do Ngài Sariputta lựa chọn và hướng dẫn mà đắc quả A-la-hán. Trích Cảm Hứng Ngữ, Kinh Phật Tự Thuyết. Là trưởng đệ tử, dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn, Sariputta và Moggallana mang trọng trách hợp tác để giám sát sinh hoạt, thi hành giới luật, chấn chỉnh nội bộ và hóa giải mâu thuẫn trong tăng chúng. Hai vị còn có bổn phận lãnh đạo chư tăng khi bổn sư vắng mặt. Katuma Sutta trong Trung Bộ Kinh, bài số 67, có ghi lại một lần Đức Phật khiển trách Sariputta vì không làm tròn nhiệm vụ này. Lần ấy, một nhóm đông tỳ khưu mới tu đã thọ giới với Sariputta và Moggallana đến đảnh lễ Đức Phật lần đầu tiên tại Katuma. Vừa đến tu viện, họ xếp đặt y bát và chào hỏi với các tỳ khưu thường trú nơi đây. Nghe tiếng ồn ào náo động, Thế Tôn hỏi và được Ananda giải thích cớ sự. Đức Phật truyền các tỳ khưu này đến gặp Ngài để khiển trách và bảo họ hãy tìm trú xứ khác, không được ở gần Ngài. Các thầy tỳ khưu mới tu dâng lời và rời tịnh xá. Một số thiện tín ở Katuma và chư thiên cầu xin Thế Tôn giúp đỡ các vị sư, cho họ cơ hội được trở về tu tập dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn. Như hạt giống được tưới nước, như nghé con được gần bò mẹ. Lúc ấy, Moggallana gọi họ về gặp bổn sư. Trước đại chúng, Đức Phật hỏi Sariputta đang ngồi một bên. Con nghĩ gì, này Sariputta, khi Như Lai đuổi các tân tỳ khưu? Bạch Thế Tôn, Sariputta thưa, con nghĩ rằng lúc này đây, Thế Tôn muốn được sống yên tịnh và trú trong an lạc. Như vậy chúng con cũng nên sống yên tịnh và trú trong an lạc. Sariputta, hãy ngưng tư tưởng đó. Đừng bao giờ để một suy nghĩ như vậy khởi lên trong tâm nữa. Đức Phật dạy, rồi Ngài quay sang Moggallana và hỏi câu tương tự. Bạch Thế Tôn, Moggallana thưa, con nghĩ rằng lúc này đây Thế Tôn muốn được yên tịnh và trú trong an lạc. Vậy bây giờ Sariputta và con nên hướng dẫn chư tăng. Đúng vậy, Moggallana. Hoặc Như Lai, hoặc Sariputta và Moggallana nên hướng dẫn chư tăng. Rồi Đức Phật thuyết giảng cho đại chúng nghe về bốn điều nguy hiểm mà người xuất gia cần phải biết sợ mà vượt qua. Sariputta, còn là vị đệ tử đầu tiên thỉnh cầu Đức Phật thiết lập điều luật cho giới Sa Môn. Giao hạ thứ 12 của Thế Tôn, Đại Đức bạch hỏi Đức Bổn Sư, vì sao thời gian giáo pháp được truyền thừa của chư Phật dài ngắn khác nhau? Ngài trả lời rằng, sự truyền thừa ngắn ngủi khi chư Phật không thuyết giảng giáo pháp nhiều, không thiết lập đầy đủ các điều luật cho các hàng đệ tử, không quy định việc tụng đọc giới bổn của tỳ khưu. Nhưng sự truyền thừa được dài lâu khi chư Phật thực hiện các điều trên để tránh hiểm họa cho đạo pháp. Nghe xong những lời giảng giải này, Đại Đức Sariputta cung kính đảnh lễ bổn sư và thưa: Này con xin thỉnh cầu Thế Tôn thiết lập đầy đủ các giới học và ban hành giới bổn tỳ khưu để làm mẫu mực cho đạo pháp được truyền thừa dài lâu. Hãy để các pháp tự vận hành. Này Sariputta, Như Lai biết khi nào là đúng lúc, thuận thời cho việc hình thành một điều luật. Bổn sư sẽ không thiết lập giới điều cho các đệ tử cho đến khi có dấu hiệu lỗi lầm, quen ố trong tăng chúng, cũng không quy định việc tụng đọc giới bổn tỳ khưu cho đến khi các giới điều đã đầy đủ. Trích Tạng Luật, quyển 3, trang 9 và 10. Đấng Toàn Giác giải thích thêm rằng lúc bấy giờ các sa môn trong tăng già đã chứng đạt thấp nhất là thánh quả nhập lưu, và vì thế chưa cần thiết để ban hành giới luật cho chúng tỳ khưu. Thế Tôn còn thường giao phó cho hai trưởng đệ tử những sứ mệnh đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp. Một thí dụ là lần Ngài giao cho hai vị trọng trách cứu độ một nhóm sa môn trẻ đã lầm đường lạc lối vì nghe theo tà thuyết của Devadatta, người anh em họ của Ngài. Sau khi chia rẽ giáo đoàn và tuyên bố sẽ lãnh đạo tăng chúng theo đường hướng riêng, Devadatta thuyết phục 500 tỳ khưu trẻ trở thành môn đồ của ông và dẫn họ cùng theo lên núi Linh Thứu. Đức Phật, các đạt Sariputta và Moggallana lên núi Linh Thứu mang họ trở về với chánh pháp. Khi trông thấy hai vị trưởng lão đến gần, Devadatta tưởng rằng hai ngài đã quyết định từ bỏ Đức Phật và gia nhập bè phái của ông. Vì vậy, Devadatta chào đón và tiếp đãi hai trưởng lão, như thể hai vị là trưởng đệ tử của ông. Lúc về khuya, Devadatta muốn nghỉ ngơi nên nhờ hai vị ban pháp thoại cho chư tỳ khưu. Hai vị luân phiên giảng giải chánh pháp cho họ, với biệt tài thuyết pháp của Sariputta và hiểu biết về năng lực thần thông của Moggallana, hai vị thức tỉnh và chuyển hóa được họ, dẫn họ đến thành tựu thánh quả nhập lưu và đem tất cả trở về với bổn sư. Trích Tạng Luật, quyển 2, trang 199 và 200. Một lần khác mà Sariputta và Moggallana hợp tác để chấn chỉnh nội bộ tăng già là lần một nhóm sa môn dẫn đầu bởi Bunnapasu và Asaji. Lưu ý, đây không phải là trưởng lão Asaji, người đã đọc kệ ngôn khai tâm cho Sariputta, có hành vi sai trái nghiêm trọng. Họ ăn trái thời, tức sau giờ ngọ, ca hát và nhảy múa với các cô gái trẻ trong phố và trà trộn sinh hoạt với giới thế tục, khiến thanh danh của tăng già bị bôi nhọ. Mặc dù đã nhiều lần bị khiển trách, họ vẫn không sửa chữa lỗi lầm. Vì vậy, Đức Phật gửi hai vị trưởng đệ tử đến trú xứ của họ, một tu viện ở Kitagiri, để tuyên bố hình phạt trục xuất họ ra khỏi tu viện do không tuân thủ giới luật tỳ khưu. Trích Tạng Luật, quyển 2, trang 12, và quyển 3, trang 182 đến 183.